Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vô nghĩa, ta còn cần ngươi nói sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Có người nào sẽ không chết đây? Ai, thái độ của ngươi thật đúng là lạc quan. Giả Cát Minh cười một tiếng, không hề đáp lời, phất phất tay rời đi. Cáo giả kia rất khó đối phó, đừng chết ở bên trong. Cút đi, quả thực là bọn giang hồ bị bậm. Diệp Phong nhìn bóng dáng của Giả Cát Minh rời đi, liền mắng. Nhưng là Văn Vương đào mộc kiếm tới tay, một chuyến hôm nay liền không tính là đến không. Đem kiếm gỗ đào đeo ở sau người, vừa định lên xe rời đi, từ bên trong đi ra một người mặt xám mày cho, đang không ngừng nói chuyện điện thoại. Người này đúng là nhân viên mua sắm của phái thần tiêu kia. Pháp khí bị đoạt, hắn đương nhiên là phải báo cáo lên cấp trên. Văn Vương đào mộc kiếm, người của núi Long Môn cùng với kỳ môn độn giáp sao? Ha ha ha, thú vị. Đầu bên kia điện thoại cười ha ha trả lời. Không vấn đề gì, chỉ là một kiện pháp khí mà thôi, đối với phái thần tiêu mà nói không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng không vấn đề, nếu cuối cùng là người của kỳ môn độn giáp mua đi rồi, bọn họ cũng không dùng được, cùng lắm thì bỏ ra số tiền lớn mua trở về. Mà người của núi Long Môn cuối cùng có được liền càng đơn giản, liền rốt cuộc sớm muộn gì cũng là thông gia. Thông gia sao? Được rồi, được rồi, những việc này ngươi không cần thiết biết đến. Đúng rồi, nếu ngươi xuống núi liền mua một ít hàng xa xỉ trở về, có thể lấy lên bàn tiệc cùng với làm đồ vật cầu hôn. Văn Vương đào mộc kiếm kia ngươi liền không cần phải xen vào. Diệp Phong ở trong xe nhìn người của phái thần tiêu kia, đem nắm tay gắt gao siết chặt, hít sâu một hơi, ổn định đạo tâm của chính mình. Trung quy không có xúc động, lái xe trở về nhà. Đan dược hắn không có trả lại cho Thư Băng, mà là giữ lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà Mập Mạp cũng là đem tất cả đồ vật mà Diệp Phong yêu cầu đều mua trở về. Lâm Tiểu Vũ cũng nói cho hắn, tài chính phá án đã được xin rồi. 10 vạn tệ, đây là con số lớn nhất mà cấp trên có thể bỏ ra. Người cũng biết, loại sự kiện thần quái này rất khó làm người tin phục, cho nên... Lâm Tiểu Vũ có chút khó xử nói. Không thành vấn đề, các cô có thể cung cấp hiệp trợ thì tốt rồi. Mập Mạp, đồ vật người mua đưa đến bên trong hai biệt thự kia chưa? Diệp Phong dò hỏi. Đá đen, than nướng lò đều đưa đến bên trong hai căn biệt thự kia. Bất quá muốn mấy thứ này làm gì? Vương Mộc không hiểu liền hỏi. Lò nướng được đốt bằng gỗ táo, đem đá đen thả tới bên trong đun nóng. Nếu có ai biểu hiện chúng ta thực khủng hoảng, liền đem đá đen đốt nóng ném tới phía sau người nọ. Diệp Phong trả lời. Một sở hái cục đá nóng bỏng, mà đá đen càng là có tác dụng trừ tà. Mấy thứ này có thể cho nó tạm thời không dám lỗ mãng, sau đó gọi điện thoại cho ta biết là được. Vậy sẽ không sợ nó chạy sao? Vương Mập hỏi. Mục đích của nó là giết người. Trước khi không có giết được người, đá đen kia sẽ không dọa chạy được nó. Liền giống như mục đích của ngươi là kiếm tiền. Nếu gặp được ông chủ thái độ không tốt, chẳng lẽ ngươi liền sẽ bỏ dở nửa chừng không kiếm lời sao? Diệp Phong buông tay. Ai, trước mặt ta liền có một ông chủ lòng dạ hiểm độc, tiền mua đá đen kia ai phụ trách chi trả đây? Vương Mập lẩm bẩm nói. 10 vạn tệ kia đều là của ngươi. Diệp Phong chừng hắn một cái, thật là biết mòi móc. Ngươi thề không bao giờ vay tiền từ ta đi. Vương Mập có chút cảnh giác nói. Yên tâm, hơn nữa 5 vạn khối kia ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Phong nói, sau đó vỗ vỗ trán. Đúng rồi, hôm nay cũng không có việc gì, ta dạy cho ngươi vẽ bùa đi. Trước tiên bắt đầu vẽ địa hỏa phù đơn giản nhất. Hiện tại đang rảnh rỗi, vừa lúc dạy Mập Mạp học một ít đạo thuật, cũng làm hắn sớm ngày trở thành trợ thủ đắc lực cho chính mình. Căn cứ Diệp Phong suy đoán, mô kia hẳn là sẽ không bỏ gần tìm xa, đến vị trí 6 cái pháp đài kia tìm phiền toái trước, khẳng định sẽ từ khu biệt thự Lục Khê Cốc này xuống tay. Kế tiếp chính là đợi. Sau khi Mập Mạp học được phương pháp cơ bản để vẽ địa hỏa phù, liền ở bên cạnh không ngừng luyện tập. Vẽ bùa yêu cầu liền mạch lưu loát, ở giữa không thể đứt gãy, phù văn cũng không thể có chút lệch lạc, cho nên bên cạnh hắn chất đống một đống lá bùa màu vàng, còn không có một lá có thể thành công. Mà Diệp Phong lại là cùng với Hạ Thi Hàm ở trên sofa trò chuyện cùng nhau, Thư Băng ở một bên chơi trò chơi. Không thể không nói, những ngày yên bình thế này thật sự làm Diệp Phong thực hưởng thụ. Nếu phái Mao Sơn không có hủy diệt, phòng trưng mấy sư huynh kia của chính mình nhất định bùng nổ vì ghen ghét. Khóe miệng Diệp Phong vừa lộ ra một nụ cười, di động liền vang lên, vừa thấy lại là Lâm Tiểu Vũ. Hổ cái cảnh sát này am hiểu nhất chính là biết cắt ngang vào đúng thời điểm tốt. Tiểu lưu manh, mô kia lại ra tới giết người. Đình Lạc Đài hay là Tinh Doãn Đài, ta lập tức đến. Diệp Phong vội vàng đứng dậy. Đều không phải, mà là ở một cái thôn nhỏ cách biệt thự Lục Khê Cốc 10 km. Ta đem vị trí gửi cho ngươi, ngươi lập tức lại đây. Diệp Phong ngẩn người, không phải Định Lạc Đài cùng với Tinh Doãn Đài, vậy mô kia bỏ gần tìm xa sao? Lập tức cũng không cho hắn nghĩ nhiều, kéo Mập Mạp lên, làm Hạ Thi Hàm cùng với Thư Băng ở nhà chờ đợi, vội vã chạy tới thôn trang mà Lâm Tiểu Vũ kia đã nói. Cái thôn trang kia biểu hiện ở trên bản đồ gọi là Nhạc Trang Thôn, khoảng cách thành phố Tân Hải không phải quá xa, lái xe đại khái chỉ dùng không đến 1 giờ. Sau khi vào thôn, Diệp Phong nhíu nhíu mày, khoảng cách thành phố Tân Hải gần như vậy, thế nhưng ngay cả đường nhựa đều không có, vẫn là đường đất lồi lõm gồ ghề. May mắn chiếc xe này của Hạ Thi Hàm giảm sóc rất tốt, Diệp Phong lái xe cũng coi như thông thuận. Điểm được chỗ kéo dài băng cảnh báo là một căn nhà bằng đất cũ nát, mới vừa xuống xe liền ngửi được mùi máu tươi ập vào trước mặt. Đi vào nhìn xem, quả nhiên tình hình cùng với căn biệt thự trước hết kia giống nhau, các loại máu chảy đầm đìa, khí quan nhân thể rơi rụng đầy đất, duy chỉ thiếu phần đầu, mà vách tường màu đất lại là biến thành màu đỏ như máu. Người chết đều là thôn dân ở nơi này không có video giám sát, hơn nữa không có bất luận một nhân chứng nào. Là ngày hôm sau có một người dậy sớm đi làm việc đồng nhìn thấy, hẳn là mô quấy phá đi, Lâm Tiểu Vũ miêu tả. Diệp Phong mở ra bản đồ, trong đầu hồi tưởng một chút vị trí chín pháp đài của âm sinh trước Long Trận, chỉ Nhạc Trang Thôn nói. Không sai, nơi này là Khôn Tổ Đài. Vì sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi ra vấn đề cùng với trong đầu Diệp Phong giống nhau. Vì sao mô kia sẽ bỏ gần tìm xa tới cái thôn này mà không phải là tiếp tục ở khu biệt thự kia gây án? Cô nói không có một nhân chứng sao? Sao có thể? Đây chính là 13 người. Nhiều người như vậy, bất luận là ban ngày hay buổi tối, đều hẳn là sẽ có người nhìn thấy đi. Bọn họ không có người nhà sao? Diệp Phong hỏi. 13 người này là con bạc có tiếng trong thôn. Mỗi ngày đều đánh bài đến 4-5 giờ sáng, đều độc thân, cha mẹ cũng đều tuổi già quản không được. Trong thôn không có sinh hoạt ban đêm gì, cho nên xảy ra chuyện ở sau nửa đêm, căn bản không có nhân chứng. Lâm Tiểu Vũ trả lời. Con bạc sao? Diệp Phong trầm ngâm một tiếng. Vậy mô này thật đúng là biết chọn người xuống tay. Đúng vậy. Lâm Tiểu Vũ nhún vai. 13 con bạc này được xưng là thập tam thái bảo của thôn này, mỗi ngày chính là hoành hành ngang ngược. Chúng ta còn từng bắt vài lần, thế nhưng sau khi thả ra lại vẫn như cũ, bản tính không thay đổi, đã chết ngược lại cũng xứng đáng. Người trong thôn này cũng có thể bình yên, cũng có thể sửa đường. Hả? Sửa đường có quan hệ gì đến việc bọn họ chết? Diệp Phong không rõ hỏi. Người không biết, người quản lý giao thông cùng với chúng ta nói qua, lúc ấy muốn ở chỗ này làm đường, thế nhưng 13 người này liên hợp lại dùng công phu sư tử ngoạm, nói muốn làm đường phải cấp cho bọn họ tiền bồi thường. Quản lý giao thông báo cảnh sát chúng ta đem bọn họ bắt lại. Sau khi được thả ra, trực tiếp ở thời điểm quản lý giao thông làm đường, nhưng mặt đường còn chưa khô, dùng cái xẻng phá nát. Sau khi tới lui lui vài lần, người quản lý giao thông cũng không muốn mất đi thời gian cùng với nhóm người này, đơn giản liền đi thôn khác làm đường trước. Bọn họ đã chết, ngược lại tránh cho chúng ta không ít chuyện. Lâm Tiểu Vũ cũng là bất đắc dĩ nói. Được làm đường trước vốn là chuyện tốt, không nghĩ tới còn có cặn bã như vậy. Nói như vậy còn xem như là vì dân trừ hại sao? Diệp Phong ngẩn người. Có thể nói như vậy, Đúng rồi, tất cả bọn họ giống như đều có tín ngưỡng của chính mình, đối với cảnh sát chúng ta rất bài xích. Ngươi là đạo sĩ, đi qua giúp chúng ta hỏi một chút, rốt cuộc có nhân chứng hay không đi. Nếu thật sự không có, chúng ta liền làm ghi chép án kiện, kết thúc công việc. Ai, thật đúng là đem chính mình coi là cố vấn thần quái của cục cảnh sát. Loại việc vặt này cũng muốn chính mình làm. 10 vạn tệ. Nhìn thấy Diệp Phong không muốn nhúc nhích, Lâm Tiểu Vũ kéo ra thanh âm nói. Đi đi đi. Diệp Phong bất đắc dĩ, tùy tiện vòng vòng ở trong thôn. Nếu Lâm Tiểu Vũ đều nói là 13 con bạc không có thân nhân muốn nhận, ai còn sẽ muốn đến chứng kiến tử trạng của bọn họ đây? Hồ Bà Bà đại từ đại bi phù hộ, nhạc trang thôn chúng ta rốt cuộc có thể yên bình. Hiện tại chỉ cầu bệnh của cháu gái ta có thể mau mau tốt lên. Hy vọng Hồ Bà Bà lại lần nữa hiển linh. Thời điểm Diệp Phong đi đến chỗ nhà đất danh hát, nghe được một thanh âm giả nua khẽ run cầu nguyện. Trên thế giới này, có người tin Thượng Đế, có người tin Phật Tổ, có người tin Tam Thanh, đương nhiên cũng có người tin yêu tiên. Hồ Hoàng, Bạch Liễu, Khôi Ngũ Gia ở Đông Bắc có rất nhiều người thờ phụng. Nghe ý tứ lời cầu nguyện này, hẳn chính là người thờ phụng Hồ Gia. Chẳng qua hấp dẫn Diệp Phong không riêng gì cái này, mà là ở chỗ cửa này đều có thể ngửi được một cỗ mùi hôi do nguyền rủa phát ra. Hồ Bà Bà kia hiển linh hay không hiển linh không quan trọng, nhưng làm tiểu đạo sĩ Diệp Phong hắn gặp được, khẳng định không có đạo lý thấy chết mà không cứu. Đẩy cửa mà vào, lão bà bà kia đầu tiên là sửng sốt một chút, thấy Diệp Phong lạ mặt, có chút run run hỏi. Người là ai? Lão bà bà đừng sợ, ta là cố vấn thần quái của cục cảnh sát. Nếu Lâm Tiểu Vũ cho chính mình cái tên tuổi này, Diệp Phong đơn giản liền dùng tới. Rốt cuộc cái này cảm giác nghe tới an toàn lớn hơn một ít. Cố vấn thần quái sao? Có ý tứ gì? Lão bà bà rõ ràng trình độ văn hóa tương đối thấp, vẻ mặt mê mang. Ta là một đạo sĩ thuộc phái Mao Sơn. Vẫn là trực tiếp nói rõ một chút đi. Đạo sĩ? Đi đi đi, ta không có tiền, kết không được thiện duyên cái gì. Lão bà vừa nghe là đạo sĩ, trực tiếp đứng dậy đuổi người. Đừng đừng đừng, lão bà đừng hiểu lầm, ta không phải loại đạo sĩ hãm hại lừa gạt. Ta nhận thấy được nơi này của bà có một cỗ khí vị nguyền rủa phát ra. Vừa rồi nghe bà cầu nguyện, hình như là cháu gái bà sinh bệnh đúng không? Cho nên ta đến xem. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không lấy của bà một phân tiền. Thành danh đạo sĩ này xem như bị đám lừa đảo kia làm xấu. Diệp Phong đành phải lời thề son sắt làm bảo đảm. Lão bà kia nửa tin nửa ngờ nói. Người thật sự biết chữa bệnh sao? Chữa bệnh không am hiểu, nhưng bắt quỷ tuyệt đối là hạng nhất. Diệp Phong cười cười, thấy lão bà không tiếp tục ngăn cản, ngửi ngửi cái mũi, theo cố xú vị kia đi vào trong buồng, nhìn thấy một cô bé nằm ở trên giường, đắp chăn bông, còn đang không ngừng run bần bật. Đang là mùa hè, nhưng trên mặt cô bé lại là không hề có mồ hôi, ngược lại càng như là đông lạnh đến phát run. Đây là có chuyện gì? Bài trừ nguyên rủa đối với Diệp Phong mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Lúc trước giúp Hạ Thi Hàm, thời điểm bài trừ nguyên rủa là bởi vì trong tay không có công cụ mới làm hành động mạo phạm kia. Hiện tại trong tay Diệp Phong pháp khí đông đảo, nào còn dùng phiền toái như vậy. Lập tức đem cô bé kia từ trong chăn ôm ra, đem nàng đặt ở trên đệm. Cô bé này rời khỏi chăn liền không ngừng cuộn tròn, trong miệng vô ý thức kêu lên lạnh lạnh. Trong tay Diệp Phong lấy ra ngũ đế tiền, ở vị trí huyệt ấn đường, huyệt lao cung trên đôi tay cùng với huyệt trung đô trên hai chân, theo thứ tự đặt ngũ đế tiền, trong tay bấm quyết. Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, thiệt thần chính luân, thông mạnh dưỡng thần, ngũ đế phá sát. Diệp Phong mặc niệm xong một đoạn phá sát chú này, trên người cô bé kia bỗng nhiên nổi lên một trận run rẩy, đồng thời một trận khói nhẹ có thể thấy rõ chậm rãi từ trên người nàng phiêu tán lên. Diệp Phong nheo nheo mắt, trong lòng liền đã biết nguyên rủa này không phải âm nhân nào hạ, mà là cô bé này trời sinh mang theo nó. Ấy bà nội, con muốn uống nước. Thanh âm non nớt của cô bé vang lên. Lão bà kia vừa thấy cháu gái thế nhưng có thể cử động, không kịp cảm tạ Diệp Phong, lòng nước mắt nhanh chóng cho cháu gái uống nước. Ngài chính là thần, quả thực chính là Bồ Tát sống hạ phàm. Lão bà kia một bên cho cháu uống nước, một bên kích động nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Thời điểm lão bà này cảm tạ cũng không nghĩ một chút thân phận đối phương. Cha mẹ của cô bé này đâu? Những chi tiết đó Diệp Phong cũng không muốn đi rối rắm. Lực chú ý của hắn toàn bộ đặt ở trên người cô bé này. Bài trừ nguyên rủa là chưa xong, phải tiêu diệt gốc rễ nguyên rủa trên người cô bé này mới có thể. Nguyên rủa này là trên người cô bé tự mang theo, nhưng gốc rễ lại là ở chỗ cha mẹ nàng. Hai tên vương bát đản kia sao? Nhắc tới cái này, trong mắt lão bà rơi lệ càng thêm mãnh liệt, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nguyên bản lão bà cũng không khốn cùng. Nguyên nhân khiến bà buộc phải sống trong căn nhà tồi tàn này chính là đứa con trai không hiếu thuận của bà. Con trai của bà tên là Trương Khải, ở trong thôn cũng coi như là một gia đình khá giả, dựa vào đầu óc của chính mình làm một số công việc kinh doanh nhỏ. Thế nhưng người này có hai cái tật xấu, một là bất hiếu, ghét bỏ người già là cái trói buộc, hai là trọng nam khinh nữ, một lòng chỉ muốn có một đứa con trai. Cô bé này chính là con gái của Trương Khải kia. Hai năm sau sinh thêm được một nam đinh, Trương Khải kia liền không dành bận tâm tới con gái, càng là đối với mẫu thân của chính mình sinh ra ghét bỏ. Thế nhưng trực tiếp đem hai người đuổi đi, một lòng nhào vào trên người con trai hắn. Lão bà ngày thường lấy việc nhặt rác mà sống, mà cháu gái bà càng là gặp phải quái bệnh không người cứu trị. Thấy hồ bà hiển linh giết 13 tên ác ôn kia, bà liền cầu nguyện có thể cứu cháu gái của chính mình. Diệp Phong nghe thấy liền mắng một câu vương bát đản. Gia hỏa kia thế nhưng là một người cha vô dụng. Cô bé biết Diệp Phong cứu chính mình, đối với Diệp Phong càng là không có khúc mắc. Lúc này ngồi ở trên giường, chớp chớp một đôi mắt to nhìn hắn. Một cô bé đáng yêu như vậy, cha nàng thế nhưng thật sự liền nỡ lòng bỏ xuống. Xem ra gốc rễ của nguyên rủa này chính là ở trên người cha nàng. Bất quá còn có một việc Diệp Phong cần phải từ trên người lão bà này chứng thực. Bà nói hồ bà kia hiển linh giết 13 ác ôn kia, vậy phía trước các người từng có nguyện vọng này sao? Đương nhiên, 13 hỗn đản kia không có chuyện ác nào không làm, mỗi người trong thôn đều hẳn là hướng tới hồ bà cầu nguyện đi. Lão bà trả lời nói. Mọi người ở nơi này đều thờ phụng hồ bà sao? Diệp Phong có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Lão bà gật gật đầu nói. Hồ bà thực linh, ở khi ta còn nhỏ, trên núi bên kia còn có một tòa miếu, mỗi ngày hương khói tràn đầy, chẳng qua sau đó lại bị dỡ bỏ. Một người lương thiện ở thời gian trước lại tu sửa một tòa miếu, nhưng là miếu kia quá nhỏ, hơn nữa nơi đó quá hẻo lánh, cho nên cũng liền không có người nào đi, chỉ là ở nhà cung phụng. Một tòa miếu sao? Diệp Phong càng kinh ngạc. Chẳng lẽ hồ bà trong miệng lão bà này chính là chỉ cáo già kia? Đạo trưởng ngài cũng biết sao? Lão bà kỳ quái hỏi. Có nghe qua. Diệp Phong không có nói ra sự tình. Cáo già kia không chỉ có giết 13 người đó. Hơn nữa nói ra, lão bà này cũng không nhất định sẽ tin. Khinh nhờn tín ngưỡng của người khác là sự tình thực không lễ phép. Hôm nay đã tạ đạo trưởng, Tiểu Ngọc, mau cảm ơn ca ca. Lão bà đem bàn tay khô khốc vuốt đầu tóc của cô bé nói. Cảm ơn ca ca. Cô bé mỉm cười ngọt ngào nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay nói. Gốc rễ của nguyên rủa này còn ở đây, sự tình còn chưa xong. Gốc rễ của nguyên rủa sao? Lão bà không quá minh bạch, Diệp Phong liền giải thích. Cô bé này sinh ra liền lọt vào phụ thân ghét bỏ, người như vậy ở trong đạo gia gọi là trời sinh mang tội. Trời sinh mang tội? Lão bà ngẩn người, hai hàng nước mắt từ đôi mắt vẩn đục chảy xuống dưới. Ây, cháu gái ta số thực khổ. Bất quá lão bà cũng không cần lo lắng, người trời sinh mang tội rất nhiều, cháu gái bà có thể là gặp được biến cố gì mới có thể biến thành như vậy? Ở trước khi sinh ra loại quái bệnh này có trải qua cái gì không? Muốn giải trừ loại trời sinh mang tội này cần thiết phải biết sự tình cụ thể là gì dẫn phát tới mới có thể giải quyết. Lão bà kia sửng sốt, mấp máy môi khô khốc một chút, tựa hồ là đang tự hỏi, sau đó lắng lắng đầu, nói không có. Được rồi, khả năng chỉ là chọc phải âm khí gì đó đi. Diệp Phong gật gật đầu, bế cô bé lên nói. Đi, bà mang ta đi tìm phụ thân nàng, không có gốc rễ âm khí, vậy phương pháp bài trừ trời sinh mang tội cũng chỉ có thể làm phụ thân nàng biết sai. Tiểu Ngọc tựa hồ thập phần thích Diệp Phong, thời điểm trong lòng ngực của Diệp Phong không nhúc nhích, chỉ là đem đầu vùi ở cổ hắn, hai cánh tay nhỏ gắt gao ôm hắn. Nàng còn nhỏ như vậy liền trải qua biến cố thế này, thật sự là làm người đau lòng. Lão bà chỉ dẫn Diệp Phong tìm được nhà của Trương Khải kia. Nhà của Trương Khải thập phần khí phái so với những ngôi nhà ở chung quanh. Đó là một ngôi nhà hai tầng kiểu phương Tây, phía trước còn có một khoảng sân, quả thực chính là một biệt thự nhỏ. Diệp Phong gõ gõ cửa sắt, bên trong đi ra một nam nhân ngậm thuốc lá, mang theo vòng vàng. Sau khi nhìn thấy một thiếu niên ôm một đứa bé, liên tục phất tay nói: "Đi nơi khác xin cơm đi." "Trương Khải, Vương bắt đàn ngươi." Lão bà từ phía sau Diệp Phong đi ra. Trương Khải vừa thấy lão bà liền một câu mẹ cũng chưa gọi, hừ lạnh một tiếng: "Bà tới làm gì? Người kia là ai?" "Truyền nhân nội môn Mao Sơn, Diệp Phong. Đây là con gái của ngươi đi." Diệp Phong thấy thái độ của hắn, trong lòng thập phần không thoải mái, lạnh lùng mở miệng: "Hù dọa ai đấy? Đám đạo sĩ các người không phải đều muốn tiền nhang đèn sao? Còn muốn hành hiệp trượng nghĩa sao? Nhanh chóng từ đâu ra tới trở về nơi đó đi. Ta nói cho ngươi, nơi này là địa bàn của ta. Ta có một vạn loại biện pháp làm cho ngươi đi không ra được khỏi thôn này." Trương Khải thập phần kiêu ngạo nói. Tiểu Ngọc nghe ca ca nói, che lại lỗ tai. Diệp Phong nhẹ nhàng đối với cô bé trong lòng ngực nói. Tiểu Ngọc cũng thực ngoan ngoãn, đem đôi tay che ở trên lỗ tai. Phanh một tiếng vang lớn qua đi, cánh cửa sắt ngăn trở giữa Diệp Phong cùng với Trương Khải kia nháy mắt bay đi, dừng ở khoảng cách chỗ Trương Khải không đủ 1 mét. Trương Khải nuốt nước miếng, đem câu nói mắng đến một nửa thu trở về: "Ta cũng có một vạn loại biện pháp làm cho ngươi sống không bằng chết, muốn thử xem hay không?" Diệp Phong cười như không cười nói, đem Tiểu Ngọc đang ở trên mặt đất: Người rốt cuộc là người nào?" Nói trắng ra là Trương Khải chính là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Một đá vừa rồi của Diệp Phong kia thực sự đem hắn chấn trụ. "Hãy đối xử tốt với mẹ cùng với con gái ngươi, bằng không một đá vừa rồi kia liền không phải đá vào trên cửa." Diệp Phong đơn giản nói ra, cùng loại cặn bã này thực sự không muốn lãng phí thời gian. "Ai, dựa vào cái gì?" Trương Khải vừa nghe thấy là cái này, rít gào nói: "Một bà già làm gì còn liên lụy ta? Đi theo cha ta sớm mấy năm đi là được rồi. Còn làm ta nuôi dưỡng đứa danh con này làm gì? Sớm mang đi ra ngoài bán liền tốt rồi. Nếu không phải bà già kia ngăn đón, hiện tại ta đã sớm kiếm được bộn tiền từ nó." "Người nói như vậy cũng coi như là tiếng người sao?" Diệp Phong bạo nộ, tiến lên một quyền đánh vào trên mặt Trương Khải. Uy lực một quyền này không nhỏ, làm Trương Khải trực tiếp quăng ngã ra mấy thước. "Ai, coi như người có năng lực, có bản lĩnh giết ta đi. Không dám sao? Thời điểm ngươi không có ở đây, đến lúc đó ta liền tiếp tục đem nó đưa đi bán. Khi còn nhỏ liền đã có dáng vẻ xinh đẹp thế này, không bán thật sự là đáng tiếc." Diệp Phong siết chặt nắm tay kêu lên răng rắc. Đích xác, hắn thật sự không dám giết tên cặn bã này, trừ bỏ sẽ chọc phải cảnh sát, còn sẽ đem âm đức của chính mình toàn bộ quét sạch. Vì một kẻ cặn bã như vậy mà ảnh hưởng chính mình, thực không đáng. Trong lòng Diệp Phong niệm 2 lần thanh tâm chú, lấy ra di động gọi cho Lâm Tiểu Vũ, đơn giản nói qua một chút tình huống. Lâm Tiểu Vũ tới thực mau, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói: "Ngươi yên tâm, việc này ta tới xử lý." Không phụng dưỡng mẹ già, vứt bỏ trẻ vị thành niên, hai dạng chịu tội này cũng đủ để Trương Khải kia ở cục cảnh sát ngồi xổm một trận. Chỉ là những việc đó còn xa không đủ, bởi vì Diệp Phong từ trong miệng của Trương Khải vừa rồi còn nghe được một sự kiện khác. Chẳng qua chuyện này thật sự là làm Diệp Phong có chút khó mà tin được. Mang lão bà cùng với Tiểu Ngọc rời khỏi nơi này, tìm được một chỗ yên lặng. Làm Tiểu Ngọc đi ra ngoài chờ trước, chỉ để lại lão bà cùng với Diệp Phong. "Đến bây giờ bà còn chuẩn bị gạt ta sao? Vừa rồi tên cặn bã kia nói làm Tiểu Ngọc bán đi ra ngoài, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Lão bà ngây ngẩn cả người, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt, dùng một chiếc khăn tay cũ nát không ngừng xoa xoa. Diệp Phong kiên nhẫn chờ, hắn cần phải biết toàn bộ sự tình trải qua. "Tên cặn bã kia, ở ngày mà Tiểu Ngọc sinh nhật 7 tuổi, ta đi ra ngoài nhặt rác, muốn mua cho nó một cái bánh kem. Thế nhưng thời điểm về đến nhà, lại phát hiện Trương Khải kia đứng ở cửa nhà của ta đếm tiền. Bên trong chuyển ra thanh âm lộn xộn cùng với tiếng Tiểu Ngọc thét chói tai. Ta muốn đi vào, thế nhưng Vương Bát Đản kia chính là không ngừng ngăn đón ta. Cho đến khi bên trong lục tục ra tới mười mấy nam nhân bộ dáng như công nhân, ta đi vào nhìn xem, Tiểu Ngọc bị... Lão bà nói, Diệp Phong đã là khiếp sợ nói không ra lời. Tiểu Ngọc mới 7 tuổi, tên cặn bã kia vì sao có thể làm như vậy? Cũng chính là khi đó, Tiểu Ngọc mới có loại quái bệnh này. Đạo trưởng ngài đừng trách ta, vừa rồi ta không nói là sợ ngài ghét bỏ Tiểu Ngọc dơ, không muốn cứu Tiểu Ngọc. Kỳ thật, nó là một đứa trẻ đặc biệt hiểu chuyện. Ngài hãy tin tưởng ta. Ta tin tưởng. Nếu Diệp Phong trước tiên biết đến, phòng trường sẽ đánh cho Trương Khải kia một trận ác hơn. Nếu còn có chuyện như vậy, nói cho Lâm Tiểu Vũ, Trương Khải kia khẳng định là phải ở tù một gông. Đấy cũng coi như là báo ứng mà người cha như hắn nhận được. Phá trời sinh mang tội trên người Tiểu Ngọc, đấy cũng coi như là cho người cha như hắn nhận được báo ứng. Diệp Phong mới vừa đứng dậy, đột nhiên một ý niệm đột nhiên lóe vào trong đầu. Mười mấy công nhân, khoảng cách nơi này đến thành phố Tân Hải kia có lộ trình 1 giờ, mà nơi gần nhất có công trình chính là biệt thự Lục Khê Cốc. Chẳng lẽ... Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Phong liền vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, nói cho nàng sự thật phạm tội của Trương Khải, đồng thời muốn nàng đem ảnh chụp của những người tử vong đầu tiên kia phát lại đây. Lâm Tiểu Vũ ở đầu bên kia điện thoại cũng là tức giận ừ một tiếng nói: lập tức phát qua cho ngươi, hơn nữa ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đặc biệt chăm sóc tên cặn bã này. Diệp Phong biết tính tình của Lâm Tiểu Vũ, biết Trương Khải kia hẳn là sẽ không sống tốt được. Chờ Lâm Tiểu Vũ đem ảnh chụp truyền tới cho chính mình, hắn cầm di động đưa cho lão bà xem. Bà xem, lúc ấy đối với Tiểu Ngọc tạo thành xâm hại, có phải mười mấy người này hay không? Lão bà híp mắt nhìn thật lâu, đột nhiên bạo nộ lên: đúng rồi, chính là mấy Vương Bát Đản này. Liền tính hóa thành trò cốt, ta cũng sẽ không quên bọn họ. Cháu ta số thực khổ. Diệp Phong an ủi bà ta nói: những người này đã chịu trừng phạt, bà yên tâm. Sau khi Diệp Phong để lại tất cả tiền trên người cho lão bà, mang theo một loại tâm tình phức tạp rời khỏi Nhạc Trang thôn. Hồ bà kia thế nhưng đã từng được một cái thôn quỷ bái, vậy chứng minh trước kia bà ta cũng không phải là một con yêu ác, mà là thiện yêu tạo phúc một phương. Chỉ là hiện tại Hồ bà làm âm sinh trước Long Trận này, còn muốn bắt đi Thư Băng lấy xương rút gân, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng một con thiện yêu. Đây rốt cuộc là vì sao? Thời điểm tới biệt thự Hạ gia, Lâm Tiểu Vũ cũng lại đây, hỏi Diệp Phong bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Mô kia hành động căn bản không có quy luật. Có quy luật, chẳng qua cái quy luật này chúng ta không có biện pháp đoán trước mà thôi. Diệp Phong lắc lắc đầu nói, đồng thời đem toàn bộ sự tình phát sinh ở Nhạc Trang thôn nói. Lâm Tiểu Vũ ngẩn người: ý tứ của ngươi là Hồ bà kia đang vì dân trừ hại sao? Là bà ta dùng phương thức vì dân trừ hại. Diệp Phong sửa lại cho đúng nói: Dương Gian có trật tự cùng với pháp luật của Dương Gian, bọn họ dù tội ác tày trời cũng không tới phiên Hồ bà tới nhúng tay can thiệp. Ta ngược lại cảm giác như vậy khá tốt. Lâm Tiểu Vũ thở dài: nếu không có Hồ bà, ai biết 13 công nhân đã chết kia còn làm loại sự tình táng tận thiên lương nào. Pháp luật Dương Gian cũng phải ở thời điểm có người báo án mới có thể tạo thành tác dụng. Hồ bà kia chỉ cần làm người báo án, hơn nữa cung cấp ra chứng cứ thì tốt rồi. Âm dương tương cách, vận dụng pháp lực âm phủ can thiệp công việc của người dương, bản thân việc này liền không hợp quy củ. Diệp Phong lắc lắc đầu nói: vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Bà ta là một con thiện yêu, ngươi còn chuẩn bị muốn giết sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi: giới định thiện yêu ác yêu không phải chỉ bằng vào hai việc này là có thể suy đoán. Diệp Phong nói: nếu bà ta bày ra âm sinh trước Long Trận, một khi làm ác đó là sinh linh đổ than. Một cái ví dụ đơn giản nhất, nếu có người từ chợ đen mua một khẩu súng, nhưng là hắn chỉ giết người làm điều ác, cảnh sát các cô sẽ mặc kệ sao? Đương nhiên sẽ không. Lâm Tiểu Vũ lập tức trả lời. Diệp Phong gật gật đầu nói: đồng dạng ta cũng sẽ không. Mặc dù bà ta là thiện yêu, giết cũng là ác nhân, nhưng là xúc phạm pháp tắc âm dương, cho nên cần phải giết. Huống chi âm sinh trương long trận kia càng là không thể khinh thường. Quan trọng nhất là... Diệp Phong dừng một chút, ánh mắt nhìn lướt qua Thư Băng đang ngồi ở trên sofa chơi di động, thấp giọng nói. Sau khi bà ta ra tới, đã nói với ta một mục đích rõ ràng, đó chính là muốn giết Thư Băng, đem ra cốt làm thành thuốc. Cụ thể vì sao ta còn không rõ ràng lắm, nhưng chuyện này ta cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho nó phát sinh. Cho nên, môn này vẫn là phải bắt, âm sinh trước lòng trần vẫn là phải phá. Được, ta hiểu rồi. Lâm Tiểu Vũ nói, chức trách bản thân của Diệp Phong liền tương đương với cảnh sát tại Dương Gian ở âm phủ, như thế làm cho Lâm Tiểu Vũ sinh ra cảm giác đồng liêu. Thế nhưng hiện tại, để cho hai người khó xử chính là hành tung của mô kia căn bản không có quy luật, mà cái gọi là ác nhân càng là khó có thể định vị. Như vậy tìm như thế nào? Chín pháp đài còn giữ lại 7 cái. Vừa rồi ta nhìn thoáng qua, vị trí 7 cái pháp đài này có 3 loại hình: thôn trang, khu biệt thự làm xong cùng với khu biệt thự chưa hoàn thành. Hiện tại cần phải làm là tăng lớn nhân lực cùng với mua sắm càng nhiều đá đen cùng với than nướng lò. Chỉ có thể là dùng biện pháp phòng ngừa nơi chưa xảy ra chuyện. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, lập tức rời đi thực hiện. Diệp Phong đem thân thể của mình nằm liệt trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được mình thực vô năng vô lực. Nếu sư phụ cùng với các sư huynh ở đây, cùng chính mình cùng nhau đối phó âm sinh trước long trận này, khẳng định liền sẽ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Hồ Ba Ba này tà khí thập phần cường thịnh, phòng chừng ít nhất ở trên dưới 50 vạn năm tu vi. Chính mình liền tính dựa vào Văn Vương Đào Mộc Kiếm có thể ứng phó được sao? Tiểu nô lệ, nghĩ cái gì vậy? Một làn gió thơm tiến vào trong mũi, gương mặt trắng mịn của Thư Băng xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Phong. Đồng thời Diệp Phong cảm giác eo và bụng của mình bị cái gì đè lên. Hai chân Thư Băng thế nhưng vắt lên trên người chính mình. Loại tư thế thân mật này làm cho Diệp Phong có một trận đỏ mặt. Cô làm gì vậy? Ta chính là người đã có lão bà. Diệp Phong khẩn trương, tay cũng không biết để tới chỗ nào, đôi mắt nhìn khắp nơi. Ha ha ha, chỉ là âm hôn mà thôi. Lại nói, bổn tiểu thư cũng trướng mắt đạo sĩ thúi ngươi. Thư Băng hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại ngươi phải đáp ứng chuyện thứ nhất của ta. Cô nói có thể bỏ chân xuống trước hay không? Diệp Phong muốn cho Thư Băng từ trên người chính mình rời đi, nhưng thời điểm tay chạm đến trên đùi trắng nón kia lại cảm giác thật sự không thích hợp. Tuy rằng chính mình ở dưới chân tuyết sơn đều đã nhìn thấy hết của nàng rồi, nhưng chính mình ngàn vạn lần phải bảo vệ trinh tiết để dành cho Hạ Thi Hàm. Nói xong ta liền đi xuống. Thư Băng nháy mắt vài cái. Nhìn không ra tới, tiểu đạo sĩ ngươi còn đứng đắn như vậy. Người tu đạo, người tu đạo. Diệp Phong ho nhẹ hai tiếng giải thích. Nếu không phải ở trong nhà của Hạ Thi Hàm sợ bị người gặp được, Diệp Phong có thể ăn tươi nuốt sống đại tiểu thư không biết xấu hổ này. Chuyện thứ nhất, bất luận ở thời điểm nào đều không thể làm ta rời khỏi ngươi. Ngươi phải bảo vệ ta chu toàn. Có thể làm được không tiểu nô lệ? Thư Băng cười hì hì, vỗ vỗ gương mặt Diệp Phong. Cô biết chuyện Hồ Bà Bà kia muốn động đến cô rồi sao? Diệp Phong nghi hoặc nói, chính mình giống như từ đầu đến cuối đều không có nói qua cho nàng. Thời điểm vừa rồi liền tính cùng với Lâm Tiểu Vũ trao đổi, thanh âm cũng đủ thấp, nàng hẳn là nghe không thấy. Hồ Bà Bà cái gì? Trong mắt Thư Băng cũng là có thần sắc nghi hoặc. Dù sao ngươi đáp ứng là được, phiền nhân kia thực sự không hề dễ đối phó hơn so với Hồ Bà Bà đâu. Diệp Phong nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng trong lòng cũng lười hỏi kỹ. Dù sao vốn dĩ chính là sự tình đã đáp ứng, lập tức liền gật gật đầu nói, ta đáp ứng. Được rồi, bổn tiểu thư tiếp tục chơi trò chơi đây. Thư Băng đứng dậy, không hề phản ứng với Diệp Phong. Đúng lúc này di động vang lên, Diệp Phong cầm lấy nhìn xem là Hạ Thi Hàm, trong lòng hoảng hốt, giống như là một con mèo vừa mới ăn vụng xong sợ bị phát hiện, có chút chột dạ tiếp điện thoại. Này, ca ca, anh đang ở nhà sao? Ở nhà. Diệp Phong dùng đôi mắt nhìn trộm Thư Băng, lại xem bên trong biệt thự có camera gì hay không. Mô kia không ra tới tăng loạn sao? Buổi tối có thời gian không? Hạ Thi Hàm tựa hồ bên kia tâm tình thực tốt, việc này làm cho Diệp Phong thở phào một hơi. Có, làm sao vậy? Sự tình mua đồ dùng đuổi quỷ để cho mập mạp đi làm thì tốt rồi, chính mình đích xác không có sự tình gì quan trọng. Buổi tối có thể cùng em đi tụ hội cùng với đồng học cấp 3 hay không? Bọn họ đều mang theo một nửa kia, em cảm giác đi một mình không tốt lắm. Đương nhiên, nếu như ca ca bận việc liền không cần lại đây. Hạ Thi Hàm vẫn như cũ là thực hiểu chuyện. Được, ta có thời gian, em còn ở trường học đi, ta đến đón em. Diệp Phong gật gật đầu, hắn vẫn là thường hưởng thụ loại cảm giác làm bạn trai của Hạ Thi Hàm, cơ hội lần này đương nhiên cũng không thể buông tha. Được, vậy cảm ơn ca ca. Hạ Thi Hàm thực vui vẻ tắt điện thoại. Diệp Phong ngây ngô cười hắc hắc, Thư Băng có chút không kiên nhẫn hô lên. Cút đi, số vị của tình yêu khiến cho bổn tiểu thư chơi trò chơi đều thực xui xẻo. Được rồi, cúi chào tiểu thư độc thân. Diệp Phong cầm chìa khóa xe, chào phúng một câu liền rời đi. Chờ Diệp Phong đi rồi, Thư Băng tắt di động, trong mắt lập lòe hạ xuống thần sắc. Sau khi đón Hạ Thi Hàm, nơi đồng học tụ hội là ở trong nhà một đồng học, ở khu biệt thự Kinh Nam. Thời điểm Diệp Phong nghe thấy địa danh này có chút quen tai, cầm lấy bản đồ vừa thấy, quả nhiên là vị trí Trần Tiên Đài ở trong chín pháp đài kia. Xem ra là khu biệt thự vừa rồi làm xong không lâu. Pháp khí của Diệp Phong đều là tùy thân mang theo, như vậy cũng tốt, vị trí Trần Tiên Đài chính mình có thể canh gác cả đêm, nếu đụng phải mô kia liền trực tiếp thu nó. Nhà đầu, bộ hộ mệnh ta cho em có mang theo không? Diệp Phong vừa lái xe vừa hỏi. Mặc dù biết mô kia có tỷ lệ rất nhỏ sẽ đồng thủ ở Trần Tiên Đài, nhưng là an toàn của Hạ Thi Hàm, Diệp Phong cần thiết phải bảo đảm. Có, vẫn luôn mang theo. Hạ Thi Hàm từ chỗ cổ áo đem mặt dây tỉ hưu kia lấy ra mà nói. Lúc này mới làm cho Diệp Phong yên tâm. Thời điểm tới cửa một tòa biệt thự lớn nhất khu biệt thự Kinh Nam, Diệp Phong mới nhìn đến bên ngoài đã là ngừng rất nhiều siêu xe. Dáng dở nhất chỉ sợ cũng là BMW mà Diệp Phong hiện tại đang lái. Quan trọng nhất vẫn là Hạ Thi Hàm. Đương nhiên Diệp Phong không có bất luận tâm lý đua đòi cái gì, Hạ Thi Hàm cũng đồng dạng như vậy. Nàng luôn luôn điều thấp. Hiện tại Diệp Phong còn nhớ rõ Hạ Thi Hàm cùng với Vương Mập đối thoại. Này Hạ tiểu thư, vì sao cô liền chỉ lái một chiếc BMW vậy? Gia sản của nhà cô hẳn là lái Lamborghini đều chỉ là mưa bụi đi. Ta không muốn quá cao điệu, liền mua một chiếc xe ráng rưởi nhất, bằng không cảm giác các bạn học đều sẽ cho rằng ta là loại con gái nhà giàu. Lúc ấy đem Vương Mập như bị sét đánh. Ở khái niệm của Hạ Thi Hàm, lái xe BMW chính là người nghèo. Quả nhiên người giàu có tư duy không thể lý giải. Diệp Phong thật ra cảm thấy không sao cả, tiền nhiều tiền ít cũng chỉ là tài nguyên hưởng thụ ở dương gian mà thôi. Bất quá loại thái độ này của Hạ Thi Hàm thực sự làm hắn thích, càng cảm giác chàng âm hôn kia là vận mệnh chú định. Vừa vào cửa, bên trong đèn neon lập lòe, âm nhạc nổ mạnh không ngừng vọng ra. Biệt thự này bất thình lình biến thành một cái quán bar lớn. Một nam nhân ăn mặc âu phục màu trắng, tóc chải ngược, bưng ly rượu vang đỏ di chuyển khắp nơi. Nhìn đến Hạ Thi Hàm tiến vào cũng là nhanh chóng chào hỏi. Ai ra, Hoa Khôi trường học tới, nhanh chóng làm mọi người nhìn xem, rốt cuộc là người tài ba nào hái được. Trong nháy mắt, ánh mắt toàn trường đều hướng về phía Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong ăn mặc một thân áo sơ mi cùng với quần jean đơn giản, ăn mặc thập phần quê mùa, trừ bỏ trên mặt có chút tuấn tú ra, dù lại cũng nhìn không ra điểm nào nổi trội. Quan trọng nhất là sau lưng hắn thế nhưng còn mang theo một thanh mộc kiếm dài ba thước. Toàn trường tức khắc bộc phát ra tiếng cười rung trời. Nam nhân mặc âu phục màu trắng kia càng là cười đến mức chén rượu đều bưng không xong. Ai, Hạ tiểu thư, không phải là cô nói cho bạn trai cô là hôm nay tới vũ hội hóa trang đấy chứ? Thanh mộc kiếm phía sau kia là cái quỷ gì vậy? Lý Tiêu Giao hay là đạo sĩ Mao Sơn đây? Hạ Thi Hàm nhíu nhíu mày, tựa hồ có vẻ có chút không vui. Thẩm Băng, ngươi nói như vậy làm ta cảm thấy thực không lễ phép. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự là nhịn không được. Thẩm Băng cười đều không đứng thẳng eo. Hạ Thi Hàm nhìn đến loại tình huống này, lôi kéo Diệp Phong muốn đi. Diệp Phong lại là nheo nheo mắt, bắt lấy tay của Hạ Thi Hàm nói. Không vấn đề gì, không cần bởi vì ta mà ảnh hưởng đến em và đồng học tụ hội. Lời là nói như vậy, kỳ thật Diệp Phong cảm giác được một trận tà khí mỏng manh đang ẩn nấp chung quanh, nói không chừng chính là mô kia. Ai ra, Thi Hàm đã lâu không thấy, chúng ta đến bên kia ngồi đi. Hạ Thi Hàm, cậu thật là càng ngày càng xinh đẹp. Một đám người xông tới, làm Hạ Thi Hàm cũng không có biện pháp rời đi. Chẳng qua bọn họ căn bản không có phản ứng Diệp Phong, chỉ là nhiệt tình chào hỏi Hạ Thi Hàm. Mọi người dùng sức uống, dùng sức chơi. Căn biệt thự này là Daddy của ta khai phá, vừa mới hoàn thành xong chưa tới 3 ngày, xung quanh rất thanh tịnh, muốn làm cái gì đều có thể. Thẩm Bằng cao giọng hô lên, xung quanh vang lên một trận hoan hô nhiệt liệt. Hắn bưng chén rượu đi đến trước mặt Diệp Phong, mang theo vẻ châm biếm. Người anh em, khá lắm, thật không nghĩ tới, Hạ Thi Hàm thế nhưng thích kiểu người như ngươi. Ây, sớm biết rằng nàng thích loại dễ chuỗi này, từ cấp 3 ta liền sẽ không theo đuổi nàng 3 năm, thật là hạ giá. Lão bà của ta khả năng chỉ thích người, sao có thể thích chó miệng đầy phân được, người theo đuổi 10 năm cũng không được. Diệp Phong nhún nhún vai, vẻ mặt nhẹ như mây gió mà trả lời. Người... Thẩm Bằng muốn bùng nổ, nhưng nháy mắt liền thay đổi một bộ gương mặt không sao cả. Ai, thật là không có biện pháp cùng với loại người thô bỉ như ngươi giao lưu. Diệp Phong cũng lười tiếp lời cùng với loại người này, lo chính mình ngồi trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cảm giác tà khí chung quanh. Thi Hàm, bạn trai cậu làm gì đó, là con trai trùm địa ốc hay là con trai quan lớn, rất điều thấp. Một cô gái mặc váy che ngực hỏi. Hắn là một đạo sĩ. Hạ Thi Hàm có chút khó xử trả lời, giữa cùng loại chức nghiệp này nói ra cũng thật sự là rất khó làm người tin tưởng. Ha ha ha, Thi Hàm, cậu đừng đùa tôi, đạo sĩ sao? Là loại đạo sĩ ở trên phố cầu kết thiện duyên sao? Vậy chẳng phải là xin cơm sao? Cô gái kia cười run cả người. Đến bây giờ còn cõng thanh mộc kiếm, sẽ không phải là bị bệnh tâm thần chứ? Hạ Thi Hàm, cậu ra cảnh lớn lại xinh đẹp, ngàn vạn lần đừng để loại giang hồ bị bợm này lừa. Muốn suy xét đến ta hay không? Gần đây công ty nhà ta mới vừa đưa ra thị trường, hai nhà chúng ta kết hợp nhất định nhiều đất dụng võ. Một nam sinh nịnh nọt a dua nói. Hạ Thi Hàm đối mặt người chung quanh nghi ngờ, không biết nên nói cái gì, chỉ là không ngừng lắc đầu nói. Hắn thật sự là một đạo sĩ rất lợi hại, hơn nữa thực yêu ta. Này huynh đệ, biết uống rượu không? Mấy nam sinh cầm chai XO cùng một đống rượu vodka lại đây hỏi. Vừa rồi bọn họ đã nhận được chỉ thị của Thẩm Bằng, chính là làm đồ quê mùa này uống say đến xấu mặt. Biết, nhưng là không uống. Sẽ không phải là sợ chứ? Nói cho ngươi, đến đây nếu không uống rượu liền cút đi. Nam sinh cầm đầu kia có chút uy hiếp nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày nói. Các ngươi muốn đua rượu sao? Là ý tứ này. Mấy nam sinh kia bất cần đời, ngồi ở đối diện Diệp Phong, vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn. Rượu không cần trả tiền đúng không? Diệp Phong lộ ra một tia nụ cười giả tạo hỏi. Ha ha ha, không cần trả tiền, không cần trả tiền, chỉ sợ ngươi uống không xong. Mọi người bạo phát một trận cười vang. Quả nhiên là đồ quê mùa, chỉ cần một chai vodka liền sẽ cho hắn phải quỳ xuống. Được, đơn giản một chút, không cần làm mất thời gian, uống luôn cả chai, đổ vào liền coi như xong. Diệp Phong trực tiếp cầm lấy một chai rượu trên bàn, trực tiếp uống vào. Chai vodka này chính là Diệp Phong uống vào lại giống như uống nước. Một lọ chưa xong, số chai vodka trên bàn ở thời gian không đến 10 phút toàn bộ bị Diệp Phong uống vào. Sau đó hắn làm một cái biểu tình vô tội. Đến lượt các ngươi. Mấy nam sinh kia nuốt nước miếng, hai mặt nhìn nhau, nhưng hiện tại tỏ vẻ rụt rè liền có vẻ quá sợ hãi, đành phải căng giác đầu, không ngừng rót vào trong miệng. Không đến nửa giờ, rượu ở trên bàn mới ít đi một nửa, liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất, ôm chân bàn bắt đầu nói mê sảng. Rượu tây này vị còn không bằng Ngưu Lan Sơn. Diệp Phong nhìn đám nam sinh ngã xuống trên mặt đất chẳng phân biệt trời đất kia nói. Thẩm Bằng nhìn tình hình bên phía Diệp Phong, siết chặt nắm tay. Nam nhân bộ dáng tiểu đạo sĩ này ngược lại vẫn là có vài phần bản lĩnh. Diệp Phong uống rượu đương nhiên là không được, bằng không cũng sẽ không bị các sư huynh chuốc say nhét vào trong quan tài. Thế nhưng theo chân những người này mà so sánh vẫn là dư giả. Thời điểm ở trên Mao Sơn cùng các sư huynh uống rượu đều là uống rượu bằng lu, chính là loại vại sành lớn mà người nông dân trữ nước. Hơn nữa toàn bộ uống là rượu sái, Diệp Phong cũng chỉ là uống không đến 2 lu. Ngũ sư huynh lợi hại nhất có thể uống đến 7 lu. Vừa rồi Diệp Phong uống chỉ là chưa đến nửa lu, quả thực là mưa bụi. Mọi người an tĩnh một chút. Thẩm Bằng ở chỗ trung tâm vỗ vỗ tay, toàn trường nháy mắt an tĩnh xuống. Nói vậy, mọi người đều thực chờ mong tiết mục thần bí mà phía trước ta đã nói cho mọi người là cái gì. Bất quá không nên gấp gáp, tiết mục tốt nhất lưu đến cuối cùng mới là tốt nhất. Bất quá nhắc nhở trước một chút, người nhát gan hoặc là chưa hiểu sự đời có thể rời đi trước, tránh ảnh hưởng cảm xúc mọi người. Nói xong, đôi mắt hắn liền nhìn về phía Diệp Phong ngồi ở trên sofa. Diệp Phong ngã một cái, trực tiếp làm lơ. Hạ Thi Hàm học ở cấp 3 vốn chính là trường cho quý tộc, người ở đây trên cơ bản đều là con nhà giàu, lúc này càng là khó dằn nổi nói. Được rồi, đừng úp úp mở mở, nhanh chóng công bố đi. Đợi lát nữa ta làm chủ, mời mọi người đi hát karaoke đế hào. Cửa hàng đó cha ta mới vừa mua ở thời gian trước, ta chính là từ thời điểm cấp 3 liền muốn nghe giọng hát của Hạ Thi Hàm rồi. Đó chính là quán karaoke tốt nhất ở thành phố Tân Hải, triệu đông người thật là lợi hại. Chỉ là mưa bụi. Ai được rồi, đợi lát nữa chơi xong ta mời các người đi tắm suối nước nóng 5 sao. Vừa rồi ta gọi điện thoại cho Daddy ta, 10 chiếc Lincoln chuẩn bị tới đón chúng ta. Uống rượu cũng đừng lái xe không an toàn. Ai, Hạ Thi Hàm mặc vào đồ bơi nhất định rất đẹp. Thanh âm ở đây toàn bộ là khoe giàu, một chút đem thanh âm của Thẩm Bằng che lại. Đồng học tụ hội vốn chính là tới khoe giàu, hơn nữa những nam sinh kia càng là muốn ở trước mặt nữ sinh biểu hiện một chút. Đặc biệt là sau khi nhìn đến Hạ Thi Hàm kết hợp cùng với Diệp Phong, càng là cảm giác chính mình càng thêm yêu tú, có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà bạn nữ bên người bọn họ phần lớn là bảo dưỡng rất tốt, diện mạo đương nhiên không tồi, chỉ là cùng Hạ Thi Hàm mà so sánh liền có chút kém cỏi. Huống chi loại khoái cảm chinh phục thiên kim hạ gia này đều không phải bình thường có khả năng có được. Ai, tao vì cái tiết mục này đã bỏ ra gần 700 vạn, các người không muốn chờ mong một chút sao? Thẩm Bằng hừ lạnh một tiếng, thanh âm ở đây toàn bộ ngừng lại. Dùng 700 vạn chuẩn bị tiết mục, chẳng lẽ là mời minh tinh tới ca hát sao? Thẩm Bằng thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, rốt cuộc có một ít cảm giác thành tựu, vỗ vỗ tay. Mấy tên bảo tiêu đẩy một cái xe nhỏ đi tới trung tâm, vải đỏ che ở bên trên, không thấy rõ lắm tình hình bên trong. Đây chính là một vị phong thủy sư mà cha ta giao hảo bán cho ta, nhớ định làm vừa lòng mọi người. Thẩm Bằng ý bảo bảo tiêu đem vải đỏ kéo ra, bên trong có một cái lồng sắt, bên trên dán không ít phù chú, mà trong đó lại là giống tuếch. Thẩm Bằng ngươi đang đùa sao? Cho chúng ta xem lồng sắt làm gì? Người ở đây lẩm bẩm bất mãn hô lên. Diệp Phong lại là nhíu nhíu mày, nhìn lồng sắt trống trơn kia. Thẩm Bằng cười quỷ dị một chút nói. Đợi lát nữa các người sẽ biết. Tiếp theo lại vỗ vỗ tay, lại đi tới một đám bảo tiêu, áp giải một nữ nhân quần manh áo rách, dáng người ma quỷ lại tràn đầy vết thương. Trên mặt cũng là che đầy không ít vết thương, nhưng là có thể nhìn ra được ít nhất có 8 phần là một cô gái. Đây là một biểu tử mà lúc trước ta đã chơi chán rồi, lòng tham không đáy, cho 200 vạn phí chia tay, thế nhưng còn không biết đủ, vẫn luôn quấn lấy ta, cho nên đành phải xin lỗi. Bất quá cũng còn như là biểu tử này chết có ý nghĩa, có thể làm mọi người trông thấy đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ta nói cho các người, cho thời điểm đồ vật bên trong lòng hiển linh mà hướng nguyện, chính là thập phần linh nghiệm. Diệp Phong sửng sốt một chút, thế nhưng toàn trường trừ bỏ Hạ Thi Hàm ra, lại bộc phát ra tiếng hô, một trận cao hơn một trận. Hạ Thi Hàm chạy đến bên người Diệp Phong nói. Nơi đó rốt cuộc có thứ gì? Bọn họ như vậy không phải phạm pháp rồi sao? Ngay cả em cũng không hiểu được loại trò chơi của người giàu này, ta liền càng không thể hiểu được. Diệp Phong lắc đầu, đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm từ sau lưng rút ra. Bên trong lồng sắt kia có tà khí, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng hẳn là tà linh không thể nghi ngờ. Em hãy lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, ta tới ngăn cản bọn họ. Hạ Thi Hàm gật gật đầu. Diệp Phong di chuyển thân mình, đột nhiên đầu cảm giác được một trận choáng váng, âm thầm mắng một câu. Mẹ nó, rượu tây này chính là tác dụng chậm. Thế nhưng cũng không kịp do dự, mắt thấy những bảo tiêu kia đã chuẩn bị đem cô gái kia ném tới lồng sắt, Diệp Phong phi thân bay đến trung tâm, trực tiếp một cái thái cực đẩy tay, đem hai tên bảo tiêu kia toàn bộ đẩy ra, đồng thời đem cô gái kia ôm ở trong ngực. Các người muốn giết người sao? Diệp Phong mắt sáng như đuốc nhìn mọi người. Thẩm Băng kỳ quái kêu lên một tiếng. Ai ra, thì ra là tiểu đạo sĩ của chúng ta Thương Hoa Tiếc Ngọc. Chẳng qua là một biểu tử bị ta chơi chán rồi. Nếu người thích có thể mang đi. Chỉ cần Hạ tiểu thư không tức giận, ngươi nhặt giày rách của ta, ta là không sao cả. Một đoạn lời nói này của Thẩm Bằng làm toàn trường cười ầm lên. Diệp Phong đem cô gái kia đặt ở trên mặt đất, sau đó ánh mắt lạnh lùng thâm hiểm nhìn Thẩm Bằng. Ta đã sớm nói qua, người nhát gan cùng với chưa hiểu việc đời cút đi. Hơn nữa làm sao là giết người đây? Ta chỉ là đem nàng đưa đến lồng sắt một lát, đột nhiên đã chết, chẳng lẽ chính là ta giết sao? Thẩm Bằng nháy mắt thay đổi một bộ gương mặt hung hổ dọa người, đồng thời mang theo một tia mừng thầm. Rốt cuộc tìm được một lý do chính đáng tới xử lý tiểu đạo sĩ này. Lồng sắt rốt cuộc là tà ám gì? Rốt cuộc là ai cho ngươi? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Đều lên cho ta, đem gia hỏa này đánh chết cho ta. Đã sớm xem hắn không vừa mắt, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta. Thẩm Bằng phỉ nhổ, làm bảo tiêu chung quanh vây quanh đi lên. Những bảo tiêu đó toàn bộ đều là hắn bỏ ra số tiền lớn mời đến, thuần một sắc lính đánh thuê nước ngoài. Bọn họ nháy mắt đem Diệp Phong vây quanh ở bên trong. Diệp Phong đầu có chút choáng váng nhìn những bảo tiêu to con đó, bước chân đều có chút lảo đảo. Diệu Tây đang tạo ra tác dụng chậm, không biết uy lực thái cực quyền có thể thi triển được mấy phần. Không được động đến hắn! Hà Tí Hàm hét lớn, có chút sốt ruột chen tới bên trong. Thẩm Băng đối với mấy cô gái khác đưa mắt ra hiệu, mấy cô gái kia ngăn ở trước mặt Hạ Thi Hàm nói. Nam sinh bọn họ chỉ là đùa giỡn, Thi Hàm cậu đừng khẩn trương như vậy. Xử hắn! Thẩm Băng ra lệnh một tiếng, những bảo tiêu kia vây quanh đi lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.